Blogger ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này được làm rất tốt. Yến Ngu Su nếm thử một miếng. Rất ngon, thậm chí còn có chút hoài niệm. Công nghệ kỹ thuật càng phát triển, rất nhiều thứ có thể dùng hóa chất để thay thế. Nguyên liệu tự nhiên cũng được làm tối giản. Mà cái phòng nhỏ này bên trong chứa đầy các loại công cụ sản xuất. Nàng kỳ thật xem cũng không hiểu. Nàng chưa bao giờ tham gia quy trình sản xuất của nhà máy kem bao giờ. Cũng chỉ nói theo khía cạnh góc nhìn là một khách hàng. Bởi vậy suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng chỉ đưa ra được kết luận như vậy. May mắn là nàng tự biết mình biết ta nên nàng không có mở tiệm cạnh tranh. Được nghe những lời này, hắn cười thỏa mãn, vậy là tốt rồi, nếu không thì sau này mỗi ngày để ta đem mấy cây kem đến phủ cho người nhé. Không cần không cần, cái này quá lạnh, ăn nhiều cũng không tốt, khi nào ta muốn ăn thì sẽ tự đến mua. Nàng cười nói, ngươi nói vị quá đơn giản cũng là một vấn đề, ta lại không nghĩ vậy. Hương vị như bây giờ đã rất ngon rồi, nhưng giá cả quá cao. Nếu được thì nên cố gắng hạ giá xuống một chút, đưa ra thêm nhiều loại hương vị hơn nữa. Giá cả món tráng miệng này nếu có thể rẻ hơn, nhất định sẽ càng có nhiều người ăn hơn. Nhưng muốn làm ra kem ly thì yêu cầu phải dùng một số lượng đá lạnh rất lớn. Giá bán khẳng định không thể thấp được. Lúc nãy xếp hàng nàng có quan sát một chút, nhìn thấy hàng người xếp hàng mang quần áo tương đối đắt tiền. Thỉnh thoảng có một vài người ăn mặc không sang trọng, xem kiểu dáng quần áo cũng đoán chắc là nha hoàn hay gã sai vặt của các chủ tử nào đó. Gia cảnh bình thường một chút thì khẳng định là không mua nổi. Tuy rằng Yến Thu Su còn không biết kem ly này có giá bao nhiêu tiền, nhưng với hương vị này thì giá chắc chắn là rất đắt. Phong Hoành gật gật đầu, ta nhớ rõ rồi, hắn lại nói tiếp. Bây giờ cũng sắp tới giờ cơm tối rồi, nếu cô nương không vội trở về, không bằng ta mời Yến cô nương và Thủy Mỗi cô nương cùng hai vị đại ca ăn cơm tối. Cách tiệm kem hai căn nhà có tiệm mới khai trương, nghe nói có bán món lẩu cay rất ngon. Nàng vội lắc đầu, không cần không cần, ta tự đi là được rồi. Nàng cười cười, lễ phép cự tuyệt. Lần trước nàng nhất thời không từ chối được lời mời nên đã cùng ăn cơm với Tiết Gia Hà. Kết quả mẫu thân người ta phái người đến cầu thân, làm nàng bay mất cả hồn lẫn vía. Hiện tại nàng cũng không dám ăn cơm chung cùng với người khác phái nữa. Hắn có chút tiếc nuối, nhưng vẫn tôn trọng ý kiến của nàng. Sau đó đưa nàng đi ra ngoài. Khi đi tới cửa, nàng nhìn chàng thiếu niên đứng cao hơn nàng nửa cái đầu. Bỗng nhiên đầu óc nàng vừa khéo hỏi một câu, ngươi có đính hôn với ai chưa? Khuôn mặt và cổ hắn trực tiếp đỏ lên, vội vàng lắc đầu, dè dặt nhìn nàng mà trả lời, không có, mẫu thân ta còn chưa nói đến chuyện này, ta cũng bận rộn làm việc. Yến Nu Su vũng đỏ mặt, xấu hổ cười cười rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Đi ra ngoài rồi mới cảm thấy sức nóng trên mặt giảm bớt. Vừa quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Thủy Mỗi. Nàng ho nhẹ một tiếng. Thủy Mỗi nhíu mày. Cô nương, không phải người vừa ý người vừa rồi đấy chứ. Nhưng mà hắn kém hơn Lục Thiếu Gia nhiều. Nghe nói Lục Thiếu Gia sắp trở về rồi. Ấn đường của nàng nhảy dựng lên. Chàng sắp trở về sao? Nhắc mới nhớ. Dường như đã rất lâu rồi không có ai nhắc đến Tiêu Hoài Đình trước mặt nàng. Có vẻ như nàng đã quên mất, chỉ là giữa bọn họ cũng không có ý định tình chàng ý thiếp. Hiện tại nàng chỉ cần một tấm bia đỡ đạn mà thôi. Nàng mím môi cười cười. Không có, chỉ là có chút việc. Cần một nam nhân chưa lập gia đình giúp đỡ. Thủy Mỹ đơn thuần, vừa nghe đã vội tin. Vỗ ngực một cái. Vậy thì tốt rồi, đúng rồi, sau khi Lục Thiếu Gia trở về, chúng ta làm món gì ngon đón tiếp y được không ạ? Cách chương.